108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 362, Ngũ Long Lưu Ly Đăng. Góc truyện audio.com, Phật đạo có một liền nổi tiếng mệnh đề tên gọi, tâm tính bổn sạch, khách bụi sở, vạch giải thoát chi đạo ngay khi tại đi trừ khách bụi phiền não ô nhiễm, bằng hiển lộ rõ ràng ra vốn là thanh tịnh tâm tính. Chẳng qua là thân ở Lương Sơn cái này tranh đấu thế giới, phải nhớ không dính nhuộm thế tục nghiệp lực là một việc cực kỳ chuyện khó khăn, ngay cả là Phật quốc sáu tổ tất cả cũng bằng tu vi phân ra cao thấp, người lấn ta trá, cùng những tu sĩ khác cũng 50 cười trăm bước bộ dạng. Ở Tô Tinh cảm giác Phật quốc sáu tổ cũng là như thế, kia trong truyền thuyết bốn đế thánh tăng đại khái là Lương Hoàng kia loại bá chủ sao? Bất quá nữa đầu tiên nhìn thấy cái này Tây Lai Phật Tổ, một loại kính sợ cảm du nhiên nhi sanh, cũng không phải là đối mặt Lương Hoàng kia thiên hạ vô song phách khí vương giả kính sợ, mà là một loại phát ra từ nội tâm cung kính, thì ra là cái thế giới này người thực sự có người có thể làm được bụi bặm bất nhiễm, siêu phàm thoát tục. Làm đến tư thế trải qua đạo diệt tẫn, ta bằng từ bi buồn bã khờ, đợi lưu lần này trải qua ngừng trăm năm, kia có chúng sanh, trị giá tư trải qua người, tùy ý mong muốn, đều có thể được độ. Như Lai hưng thế, khó khăn trị giá khó gặp. Chư kinh Phật nói, khó được khó nghe, gặp thiện kiến thức nghe thấy pháp có thể được lần này cũng khó khăn. Nhược nghe thấy tư trải qua tư vui mừng bị đặc biệt khó khăn chung khó khăn, vô quá lần này khó khăn. Bốn đế thánh tăng chậm rãi mở miệng, trong phút chốc thường quang bốn theo, địa tuôn ra kim liên, mùi thơm lạ lùng tập tập, vốn là mộc mạc thiện phòng khắp nơi sinh ra màu vàng liên hoa, ở thánh tăng trên người để Phật tới dị bảo cây Phật quốc chiếu rọi tứ phương. Chính là kia trong truyền thuyết thiện tâm liên hoa. Trên mặt đất lập tức xông ra mấy người màu vàng đài sen. Mấy người thấy thế, liền một mực cung kính ngồi lên đi. Tôn nghe thánh tổ thiện pháp, Tịch Không đại sư A-La-Đà nhóm người thu hồi lệ khí thành kính nói. Tây Lai Phật tổ nhưng không có lập tức thuyết pháp mà phiêu miểu nói. Ở làm chư vị xem ra còn nữa chấp niệm không kết. Thánh tổ cớ gì nói ra lời ấy, Tịch Không đại sư một vái, hương long giới tu sĩ tinh tướng tự nhiên có chấp niệm. Cực Lạc Tôn giả nhịn không được nhìn Tô Tinh nhóm người. Thiện tai, nếu chư vị có thể trải qua thất cấp phù đồ tháp khảo nghiệm chính là cùng ta Phật người hữu duyên, ở thất cấp phù đồ tháp đỉnh tháp có một chén nhỏ ngọc lưu ly Phật đèn, nguyện ý nghe bần tăng đem đạo thiện pháp có thể lần nữa lưu lại nghe pháp, nguyện ở ngọc lưu ly Phật dưới đèn minh tâm kiến tính, xóa ô bụi liền thượng đỉnh tháp sao? Bốn đế thánh tăng vừa nói xong, trong hư không liên hoa đáp thành một cái xài cầu đang đi thông thất cấp phù đồ tháp trên nhất tầng. Ngũ Long Lưu Ly Đăng. Tô Tinh nghe được nói thế trong lòng vừa động, góc truyện audio.com, Vũ Tư U ánh mắt ý bảo Tô Tinh, nghe thánh tổ thuyết pháp muốn mở thiện tâm liên hoa hiển nhiên có chút cần nhờ thiên phú thành phần, cho dù ở thất cấp phù đồ tháp khảo nghiệm khua môi múa mép như hoàng, ba hoa chích chòe, nhưng cũng là rất có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản cũng không có tu Phật phi thiên tính. Tiểu cái nói Ngũ Long Lưu Ly Đăng là Tô Tinh lựa chọn tốt nhất. Nghe được Ngũ Long Lưu Ly Đăng ngay khi Phật tháp thượng, những khắc tổ sư một trận xuẩn xuẩn dục động, ai cũng không dám trước lên tiếng. Đại sư tại hạ tự mạo muội, Tô Tinh đứng dậy, tạo thành chữ thập không hề nữa do dự. Tây Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, Vũ Tư U nhưng ngay sau đó đứng dậy, hai người nhìn thiền tâm cùng thanh từ một cái, người sau cũng đối với này Ngũ Long Lưu Ly Đăng thoạt nhìn không quá động tâm, ý bảo sau khi Tô Tinh cùng với Vũ Tư U cùng nhau đi lên liên hoa bậc thang, hướng phía bảo tháp đính biến mất. A-La-Đà chống vắng đại sư nhóm người hai mặt nhìn nhau, nét mặt âm trầm. Bần tăng sẽ tiếp tục thuyết pháp, Tây Lai Phật Tổ cười nhạt nhất thời phạm âm nhét đầy thiên địa, bảo tháp nhồi hư không. Thất cấp phù đồ tháp đỉnh tháp là Phật tượng dựng đứng, bầu trời treo có một chén nhỏ ngọc lưu ly đèn, kia đèn bằng thần lôi sở đánh chi sa la bảo thụ làm đèn thể thượng cái khay năm con hỏa long tinh phách cùng một đóa nhàn nhạt màu bạc ngọc lưu ly bảo diễm. Tô Tinh bay lên đi nhìn cẩn thận, phát hiện này Ngũ Long Lưu Ly Đăng căn bản không cách nào luyện hóa, bất quá khi Tô Tinh tới gần thời điểm, Ngũ Long Lưu Ly Đăng lập tức phát ra vô lượng quang minh, đỉnh tháp cũng bao phủ trong đó. Xem ra chỉ có thể tự lợi dụng này Ngũ Long Lưu Ly Đăng. Tô Tinh không có biện pháp, thiếp thân sẽ vì phu quân hộ pháp. Vũ Tư U cảm thấy chuyện nghiêm trọng, huyễn hóa ra thiên mệnh võ quý xương yêu liên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hào phóng quang minh, lập tức thiện làm ở dưới đèn, mặc niệm thiện pháp. Chỉ thấy Ngũ Long Lưu Ly Đăng ngũ điều hỏa long ở trên đèn quanh co du tàu tựa như sống lại, năm long khẩu phun bảo diễm, năm con hỏa long bảo diễm đốt cháy ở tại Tô Tinh trên người, đảo mắt đem hắn toàn thân bao phủ. Thất cấp phù đồ tháp đỉnh tháp đột nhiên chợt thả ra chói mắt màu vàng Phật quang cửa hàng dương bầu trời xanh, cả trong đó thiên bị Phật quang tắm rửa, vẫn chú ý thất cấp phù đồ tháp trăm triệu Phật dân lập tức quỳ lạy màng lạy, ngâm niệm Phật pháp vô cùng thành kính. Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi ngẩng đầu lên, A, gia công tử bọn họ là thành công tới thất cấp phù đồ tháp rồi sao? Ngô Tâm giải phát ra một tiếng sợ hãi than, thất cấp phù đồ tháp đỉnh tháp để Phật xuất hiện, năm con thần long chiếm cứ, ngân diễm phụt lên. Nứt hở ra Cực Lạc Phật quốc, bức tranh ra tráng lệ. Cảnh tượng, trong truyền thuyết Phật gia bí bảo, Ngũ Long Lưu Ly Đăng quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù cách thượng thật xa cũng có thể cảm nhận được một trung Phật đạo đại thánh oai tẩy lễ, xem ra tiểu cái nói xong không có sai, này Ngũ Long Lưu Ly Đăng đúng là có thể lái được thiền tâm liên hoa, chẳng qua là không biết tiểu cái kia thứ ba kiếp lại là gì sao. Thầm nghĩ này, Ngô Tâm giải vừa tại âm thầm phạm sắc. Góc chuyện audio.com, cẩn thận, Lâm Anh Mi bỗng nhiên vừa quát tay nâng tay lạc. Mấy đàn tự dây đỏ tắc giống như linh xà một quyển, đem Lâm Anh Mi cánh tay, bắp đùi gắt gao bắt. Lâm Anh Mi sử xuất tinh lực giãy giụa, dây thường siết được càng thêm triền miên. Hừ hừ, khác ổn phí tâm cơ, bổn viện, triền miên tác, ngươi càng là giãy giụa càng chặt, vẫn khiến đàng hoàng thúc thủ chịu trói đi. Hơn 10 tăng nhân cùng hơn 10 xinh đẹp cô gái từ bốn bề trong góc lần lượt đi ra, bọn họ theo dõi đã lâu, mọi người nhìn Lâm Anh Mi thon dài thân thủ lộ ra cười dâm đảng. Thật đúng là mỹ nhân a, phục sức một người đàn ông không khỏi quá tệ đạp. Đoàn tụ viện thật đúng là cách trải qua phản bội nói, thất cấp phù đồ tháp Ngũ Long quang minh đại để, một điểm thành kính lòng cũng không có đi. Ngô Tâm giải cười, đắc tội đoàn tụ viện há có thể cho các ngươi xương uổng, tôn giả có lệnh hôm nay bắt ngươi cửa luyện kia lô đình. Hơn 10 tăng nhân bắt triền miên tác đắc ý nói. Này mấy vị muội muội tất cả cũng nghĩ như vậy sao? Ngô Tâm giải hỏi đoàn tụ viện cái kia những nữ tu. Các ngươi hay là biết điều một chút, nghe tôn giả nói sao, nam nhân của các ngươi ở Phật tháp là hung sờ cát ít. Nữ tu uống đến, đoàn tụ viện muốn từ lần này ở Phật quốc tan thành mây khói cũng quá tâm nóng này, bất quá cũng không phải là chuyện xấu đi. Anh Mi, phi tuyết huyễn hóa ra, nhảy ở Ngô Tâm giải đầu vai. Càn rỡ, đoàn tụ viện mười mấy tăng nhân gầm lên, rối rít đem tác lôi kéo tự muốn đem Lâm Anh Mi cho đã nắm, thiên hùng tinh khinh thường một tiếng, đột nhiên, hai cánh tay dùng sức lực như thiên quân, mười mấy tăng nhân chỉ cảm thấy đến một cổ lực lượng tựa như kia thủy triều đánh tới, thân thể không bị khống chế đã bị kéo tới. Không tốt, tinh hải kỳ đại hòa thượng mặt liền biến sắc. Nhưng sự thật chứng minh này khó mà nói, thật sự quá sớm. Hàn tinh lãnh nguyệt thương nơi tay, Lâm Anh Mi một tay cầm thương, thân ảnh khinh linh thoáng một cái, như cuốn phong tuyết, thương quang hàn mang như cái bóng bản bay ra. Lâm Anh Mi ảo ảnh trong chớp mắt trở lại tại chỗ, thiên hùng tinh ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt đoạn băng cắt tuyết tản mát ra một cổ hít thở không thông anh khí. À, tại sao có thể là tinh tướng? Đoàn tụ viện ánh sao hài lão tổ không thể tin được. Hừ, Lâm Anh Mi hừ lạnh. Xem tại truyện phao, VN, thiên hùng tinh lâm sung, tinh hải lão tổ để lại cuối cùng một câu nói. Đoàn tụ viện toàn bộ dây, hòa thượng đàng hoàng niệm kinh là được rồi, để làm chi lão nghĩ đà đà sát sát đi. Ngô Tâm giải lắc đầu, đồng tình, đột nhiên lúc này còn chưa tản đi lạnh như băng trong không khí truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh. Lãnh vụ tản đi, đi tới một nam một nữ, Sương Nhi cái này chúng ta là gặp phải đối thủ đi. Nam nhân ha hà cười một tiếng. Nữ nhân câu khởi nụ cười, nàng chính là Ngũ Hổ tướng. Thiên uy tinh hô duyên xương, khách trương.